Hên ngớ người tại chỗ, chẳng có chút động tĩnh. Đang nghĩ gì thế? Kẻ khởi xướng vô cùng thản nhiên. Hên không nói câu nào. Cậu thật sự nghĩ rằng kết cục của chuyện này sẽ là cả hai phải lao ra khỏi đường đua, đâm vào khung run-up, sau đó túi khí bật ra. Xin giải thích rằng khu run-up được đặt rải rác trên khắp đường đua, có tác dụng giúp cho các xe máy mất lái giảm tốc độ, ngăn cho xe không đâm vào tường hoặc rào chắn lớp. Đừng sợ, tốc độ cũng chẳng thể nhanh hơn F1 được. Wilson cởi đai an toàn, một tay chống lưng ghế nghiêng người về phía của Hinh. Hinh đến giờ mới hiểu cảm giác bình ổn vững vàng khi Winston lái xe trong nội thành ấy mang tên an toàn, mà tốc độ không chút kiềm chế trên đường đua khi nãy gọi là điên cuồng. Cậu không hiểu vì sao lại có người dung hòa được cả hai đặc tính ấy. Winston bây giờ đầu tóc tán loạn, nơ đã nới lỏng từ lâu lười biếng treo trên cổ, khuy áo cũng đã cởi ra. Phóng khoáng bất kham, đây là tính từ xẹt qua não của Hinh ngay lúc ấy. Hít thở thật sâu, nghĩ rằng cậu đang khống chế đại não truyền lệnh đến đầu lưỡi. Giờ nói cho tôi nghe, cậu có sợ không? Giọng nói của Winston ôn hòa mà êm dịu. Tôi không sợ. Nghe giọng của người kia, Hinh thấy như đã tìm lại được chính mình. Nếu không sợ, vậy lúc này cậu đang nghĩ gì? Kiểu tóc của tôi có phải hỏng hết rồi không? Winston hơi nâng cằm, Hinh có thể rõ ràng nhận ra tên kia đang cười. Ngón tay hắn lướt qua tai của Hinh, khẽ nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cậu. Giờ thì ổn rồi. Cảm giác thân mật như trong dạ tiệc lại một lần nữa xuất hiện. Hinh cảm thấy chắc chắn mình đã quen biết người này từ rất lâu về trước. Thế nhưng dù đã cố gắng thế nào thì cậu cũng chẳng nhớ ra. Này, tên khốn kiếp kia, đến cả đèn trên đường đua mà anh cũng không bật. Nếu chúng ta lao ra ngoài mất thì sao? Tôi đã chạy trên đường đua thử này vô số lần rồi. Nghĩ là có nhắm mắt cũng chẳng đâm xe. À thôi được, đường đua F1 cũng là như thế. Cái gì? Trong mỗi trận đua cậu đều đừng quá căng thẳng. Gì cơ? Giám đốc đội đua xe còn chê tôi thiếu nghiêm túc đây này. Hinh nhún vai. Cậu có biết ná thung không? Cứ kéo căng mãi, không chịu thả lỏng cũng chẳng ích gì. Winston mở cửa xe ra, đi về bên kia phía Hinh. Cậu đợi ở đây, tôi đi bật đèn. Ê, không sợ tôi lái Ferrari nên mất à? Cậu cứ việc lấy đi. Winston đi về phía phòng điều khiển, tùy ý hô hô tay. À, quên bén mất, bằng vào giá trị con người của tên này, xe đua Ferrari cũng chỉ như ô tô điều khiển từ xa của trẻ con. Khoan đã, hắn vốn là người của đội đua Ferrari, có cái xe này không khéo cũng chẳng mất đồng nào. Nghĩ lên nghĩ xuống, Hinh lại bắt đầu ghen tị. Ái da ái da, ở cạnh loại người này không có lợi cho sức khỏe, nồng độ pH trong cơ thể sẽ mất cân bằng mất thôi. Một tiếng tách truyền tới từ phía xa, đường chạy thử vốn đang đen tối bỗng sáng bừng. Hinh phản xạ lấy tay che mắt, nghiêng mặt qua một bên. Có người đi đến trước mặt cậu, giúp cậu che bớt ánh sáng. Winston, cậu lái đi. Cái gì? Không phải lo lắng gì cả, lái đến khi cháy máy thì thôi. Lái đến khi cháy máy à? Nhưng đây là xe của anh mà. Hinh trợn mắt nhìn người kia. Đúng, vì là xe của tôi, cậu không cần phải tiếc. Hinh nhìn sâu vào mắt của Winston như muốn tìm kiếm dấu vết nào đó trong trò cười thiếu múi của hắn. Nhưng hắn lại nghiêm túc, Hinh vì thế cũng hăng máu theo. Là anh bạn nói không cần phải tiếc đấy nhé, tôi có lái hỏng xe thật thì anh cũng đừng tỏ vẻ tiếc rẻ. Hinh ngồi vào ghế lái, Winston ngồi ghế phụ, dây an toàn vừa mới thắt xong thì xe đã điên cuồng vút đi. Tuy siêu xe không khó chuyển hướng như xe đua F1, nhưng việc điều khiển cần số và chân ga lấy phá vỡ giới hạn là mục đích vẫn khiến cho Hinh ngập tràn hưng phấn. Cậu lướt qua hết góc cua này tới góc cua khác với tốc độ càng lúc càng nhanh. Gió như hình thành một bức tường cực lớn đập thẳng vào mặt, nhưng lại bị cậu nhanh chóng vượt qua sau đầu. Bánh xe ma sát với mặt đường, tự hồ bốc cháy. Hinh không ngờ mình cũng có giây phút chờ mong được phá vỡ giới hạn đến như thế. Két! Tiếng gì như tiếng linh hồn bị xé toạc rít lên.

Mơ đi, mà cái kiểu người siêu phàm thoát tục như Van Winston nhìn cứ như là đỉnh Amber ấy. Nếu hắn muốn làm ông thì khác nào dãy Amber đột nhiên rơi xuống hòn đá lở. Ông so sánh kiểu quái gì vậy? Hắn là núi Amber, còn tôi là hòn đá lở. Chẳng lẽ không đúng? Nhìn hắn đang đi trên đỉnh cao đời người thế kia, sao có thể muốn đánh bạn với loại củi mục như ông được? Vì cô đơn quạnh quẽ nên muốn có người bên cạnh. Thôi được, được rồi ông bạn. Van Winston dù sao cũng đã chủ động nói chuyện với ông rồi phải không? Vậy lần sau tôi muốn chụp chung với hắn. Từ từ, ông thấy hắn muốn làm bạn với tôi thật à? Chắc không phải muốn làm cái kia kia với tôi đấy chứ? Ừ, nếu không thì ông chờ mong hắn làm cái kia đấy chắc. Hân cười thật rạng rỡ. Tuyệt, ngủ thôi. Ớ, sao ngủ rồi? Ông còn chưa kể cho tôi nghe Winston đã nói những gì mà. Dù tiếng đôi nam nữ phòng bên kia làm việc có rõ ràng đến mức nào thì trên mặt của Hân vẫn treo một nụ cười ngọt ngào. Lịch thi đấu liên tiếp căng thẳng vẫn tiếp tục diễn ra. Hân và đồng đội cùng bay tới Montreal. Trên máy bay, Mark Grady lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt như vừa ăn phải trứng thối. Hân vuốt cằm thầm nghĩ, ngày nào mình còn chưa bị đá khỏi đội đua thì chắc ngày đó tên này còn chẳng vui nổi. Xuống máy bay xong là đến lượt tập đua ban tập ban đêm đã diễn ra. Hân nhìn mọi người phi như bay hết vòng này đến vòng khác, trong đầu lại nhớ đến một buổi tối nọ trên đường chạy thử của Ferrari, mình và Winston đã lái xe đến nỗi cháy máy. Vừa có cảm giác điên cuồng khi không phải để ý tới tốc độ, vừa có cảm giác chắc chắn sẽ lao ra khỏi đường đua bất cứ lúc nào. McGrady và Luck hiện giờ là trung tâm của cả đội đua, còn cậu thì ngược lại, trở thành một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hân đi tới một góc không người, rút ra một điếu thuốc lá. Mỗi lần trước khi thi đấu, cậu đều phải dùng một thứ gì đó giúp mình phấn chấn hơn. Cậu không thích hương vị cà phê nguyên chất, vì thế thuốc lá trở thành lựa chọn thường xuyên. Nhưng vì hút thuốc lá không có lợi cho tim phổi, Hân tiết chế mỗi lần chỉ hút một điếu. Cậu híp mắt lại, hưởng thụ cảm giác nicotine thông qua máu tràn vào não, mặc cho tiếng động cơ vang lên từng đợt nối tiếp từng đợt, chẳng chút liên quan gì tới cậu. Cho tôi hút một hơi, giọng nói lạnh giá vang lên bên tai cậu, hòa với khói phương vắng vít, tựa như sự dung hòa giữa lửa và băng. Hân bình tĩnh quay mặt sang, nhìn thấy Winston đang mặc đồ của đội đua. Anh xong phiên chạy thử rồi à? Phiên thứ nhất xong rồi, 2:30 mới bắt đầu phiên thứ hai. Winston thoáng rũ mắt xuống, hất hất cằm, nhìn điếu thuốc giữa những đốt ngón tay của Hân. Anh cũng phải có chứ. Đợi đã, anh hút thuốc à? Không nhiều lắm. Tôi cứ nằm mơ cũng không tưởng tượng ra cảnh anh hút thuốc. Vậy giờ có thể thấy rồi. Hân ngồi xổm bên đường, còn Winston thì ngồi bên cạnh. Lưu manh và quý tộc, đầu óc của Hân xẹt qua suy nghĩ ấy đầu tiên. Tôi chỉ có một điếu thôi. Hân liếc mắt nhìn hắn. Theo lý thì Winston muốn làm bạn với mình, mình nên sung sướng kích động dâng hiến tất cả mới đúng. Nhưng với Hân, dù người kia có là thiên tài hay bản thân có là củi mục, đã là bạn bè rồi thì sẽ không phân cao thấp. Trước mặt của Winston, cậu bình đẳng, cậu sẽ không vùng vã dâng hiến, cũng sẽ không mặt dày mà thân cận. Thế nên để cậu hút hết nữa rồi thì tôi mới hút hết một hơi thôi. Giọng của Winston vẫn lạnh lùng, gương mặt vẫn không có chút cảm xúc thừa thải. Hắn như thể đang nói, tôi không đòi cả điếu đã là ân điểm lớn nhất của cậu rồi, thật là bực mình. Nhưng bạn bè với nhau, trừ phụ nữ ra, có đồ gì tốt đều nên chia sẻ. Tuy điếu thuốc cũng chẳng tính là hay ho. Được được, cho anh hút một hơi. Hân xoay người, cầm thuốc bằng ngón trỏ và ngón cái chì về phía người kia. Cậu vốn tưởng Winston sẽ cởi găng tay vươn ra đón lấy, ai ngờ hắn vẫn chống tay, chỉ cúi mình về phía cậu rồi nghiêng mặt sang. Hân thoáng có lỗi, có lỗi là hắn là đang định hôn mình. Môi hắn hé mở ngậm lấy điếu thuốc, mà ngón tay của Hân cũng như bị miệng hắn ngậm vào. Đầu lưỡi hắn khẽ chạm vào điếu thuốc, cử động tinh vi ấy cũng truyền tới ngón tay của Hân, khiến cho Hân suýt chút nữa cũng làm rơi điếu thuốc.